Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Quái Vật Triều Dâng. Thủ Vọng Bảo, đã trải qua một ngày một đêm chiến đấu, thành bên ngoài tường sớm đã chất đầy thi thể, từng cái binh sĩ dã rời đứng tại trên tường thành, thời khắc chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Những người này rất nhiều đều là trắng đêm chưa ngủ, giằng co chiến đấu, để bọn hắn hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Đánh lùi một đợt, còn sẽ có đợt tiếp theo quái vật chạy đến, phảng phất vô cùng vô tận quái vật hải dương, mà bọn hắn liền là trong biển sừng sững đá ngầm, tùy tiện đều có thể bị triệt để nuốt hết. Nha, cái này lúc nào là cái đầu a? Trên tường thành, một tên thần quyến giả chiến sĩ lại một lần nữa nhịn không được cào nhau, nhưng không có người trả lời. Từng cái đều đang yên lặng địa vận chuyển mũi tên, công thành nỏ tên nỏ, máy ném đá tảng đá chờ thủ thành khí cụ, vì tiếp xuống chiến đấu chuẩn bị. Thần quyến giả chiến sĩ thở dài, vuốt vuốt ê ẩm sưng bả vai, sải bước đi xuống tường thành đi tiếp tục vận chuyển đồ vật. Nói đến, lần chiến đấu này phá lệ thảm thiết, nhưng thu hoạch giết chóc kinh nghiệm vậy xác thực tương đương có thể nhìn. Tương đương với bọn hắn bình thường mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày đạt được giết chóc kinh nghiệm. Đây cũng là thần quyến giả nhóm, một mực chịu mệt nhọc thủ vệ cứ điểm căn bản mắt tốt như vậy cày quái địa phương. Rất khó tìm đến cái thứ hai, ô tương đương ô, lúc này. Quen thuộc thê lương tiếng kèn lại một lần nữa vang lên. Từng cái quái vật từ đằng xa chạy đến bước vào trên chiến trường. Trong đó có mấy con phá lệ to lớn bóng dáng. Hình thể như trâu, nhưng chiều cao vượt qua 5 mét. Lúc đi lại toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Chờ tới gần sau liền có thể nhìn thấy. Bầy quái vật này thân cao 2.7 mét, đến 3.5 mét, ở giữa, có tối màu nâu làn da, thật dày trên da mọc đầy màu đen ban, mặc cực kỳ đơn sơ da lông quần áo, bọn chúng chính là thực nhân ma, một loại đầu đều bị cơ bắp tràn ngập loại người quái vật. Trời sinh tính lười biếng nhưng lại tham lam thành tính, mỗi ngày đều còn bận rộn hơn tại tìm kiếm thức ăn đến bổ khuyết bọn chúng mãi mãi xa vậy ăn không. Đủ no dạ dày. Sức ăn thậm chí so gấu ngựa càng lớn. Đáng sợ nhất là bọn chúng danh tự bên trong liền đã chiêu kỳ nơi cung cấp thức ăn. Nhân loại, địa tinh, cẩu đầu nhân các loại đều bị bọn chúng trở thành đồ ăn. Khiêu chiến đẳng cấp level 7, sinh vật đẳng cấp level 9, một loại tương đương cường hãn loại người sinh vật. Hiện tại bọn chúng thành quần kết đội xuyên qua sơn cốc, ngao ngao kêu phóng tới thủ vọng bảo, nhưng không có chờ chúng nó xông qua đến, liền đã bị trên mặt đất thi thể hấp dẫn con mắt. Từng cái nhào tới bắt đầu ăn uống thả cửa bắt đầu. Sinh gặm từng cỗ xài lang nhân cùng cẩu đầu nhân thi thể. Để trên tường thành đám người nghi hoặc sau khi vậy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cái đồ chơi này đều có được không kém phòng ngự. Với lại trời sinh có được siêu phàm lực lượng, đầu đều bị cơ bắp nhét đầy, một khi chiến đấu hoàn toàn không biết cái gì là sợ hãi. Vì sao Âu đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy quái vật? Con Ninh bảo chủ thở dài, chau mày nhìn bên ngoài thành gần như vô cùng vô tận quái vật đại quân. Trước đó một năm vậy khó được gặp được một lần quái vật công thành sự kiện. Nhưng bây giờ một ngày ngắn ngủi bên trong đã gặp 3 lần. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ô tương đương ô, tiếng gào thét vang lên lần nữa. Nguyên bản tùy ý ăn uống thả cửa thực nhân ma nhóm, nhào nhào tràn đầy không tình nguyện rời đi phong phú bàn ăn. Bắt đầu tiếp tục phóng tới thủ vọng bảo, thuận thanh âm truyền đến phương hướng. Có thể nhìn thấy bên kia đứng đấy một cái có 2 cái đầu thực nhân ma. Thân cao 3.5 mét, mặc rộng rãi trường bào. Chính là thực nhân ma bên trong kỳ hoa. Song đầu thực nhân ma pháp sư. làm trí lực rất thấp loại người sinh vật, vậy mà có thể sinh ra cần có nhất trí lực pháp sư. Cũng coi là một cái tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng chính là như thế không thể nào hiểu được. Bọn chúng bên trong thường thường sẽ sinh ra ra thực lực cường hãn song đầu thực nhân ma pháp sư. Hơn nữa còn là tiêu chuẩn cận chiến pháp sư. Thường thường vung lấy pháp trượng cùng địch nhân chính diện vật lộn. Tới, trên tường thành đám người nhao nhao đề phòng. Tùy tiện chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Có thể đoán trước, cái này đem lại so với đứng trước xài lang nhân công kích càng thêm nguy hiểm. Bởi vì thực nhân ma ỷ vào siêu phàm lực lượng, thích nhất ném mạnh hòn đá đến phát động công kích, đủ để tùy tiện nện chết địch nhân. Lần này, chiến đấu cũng không tiếp tục phục lúc trước an toàn nhẹ nhõm. Một khối khối đá lớn bị thực nhân ma ném tới trên tường thành. Đem từng cái đóng giữ binh sĩ cùng thần quyến giả trọng thương. Thậm chí tại chỗ đánh giết. Những người làm phép pháp thuật vị cùng pháp thuật quyền trục chờ sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Cận chiến nghề nghiệp vậy đã trải qua dài dằng dặc gian nan chiến đấu. Sức cùng lực kiệt phía dưới sức chiến đấu đồng dạng giảm bớt đi nhiều. Một chút thực nhân ma đã bắt đầu đối cứng lấy công kích. Hướng phía trên tường thành leo lên, là bọn chúng bản chức kỹ năng, có thể cho bọn chúng dễ như trở bàn tay bò lên trên dốc đứng vách núi treo leo. Liên thành tường cũng đỡ không nổi bọn chúng leo lên, từng cái ý đồ leo đến cao 15 mét trên tường thành, để phòng thủ trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tùy địch đều có thể bị đối phương triệt để công phá phòng tuyến. Chiến đấu, giết cho ta bọn chúng, quyết không thể để một cái leo đến trên tường thành. Con Ninh làm gương tốt đứng tại trên tường thành, giống giận ủng hộ ở đây phấn chiến đám người. Nhưng mà, vẫn là có thực nhân ma bò tới trên tường thành, lập tức tiến nhập thảm thiết nhất cận chiến. Tại thực nhân ma sức mạnh cường hãn dưới, người bình thường binh sĩ căn bản ngăn không được đối phương tùy ý một lần công kích. Theo cái thứ nhất thực nhân ma leo lên tường thành, một cái lại một cái thực nhân ma vậy đồng thời bò tới trên tường thành. Triển khai hung tàn nhất công kích, để huyết tinh tại trên tường thành lan tràn ra, từng cái binh sĩ bị bọn chúng tại chỗ đánh giết. Không chỉ như vậy, song đầu thực nhân ma pháp sư đã từ đằng xa sải bước đi tới. Phất tay thi triển pháp thuật, song trọng thi pháp hỏa cầu thuật. Hai cái đầu, giao phó bọn chúng cái này cường đại sở trường, từ đó có thể trực tiếp phóng xuất ra hai viên hỏa cầu. Chỉ gặp hai cái đầu người đại tiểu hỏa cầu thuật cực tốc thành hình. Ầm vang đánh tới hướng cửa thành, oanh, oanh, tại kịch liệt trong bạo tạc, cửa thành bị trong nháy mắt nổ ra một cái to lớn khe. Phổ thông lá sắt cửa thành căn bản ngăn không được đối phương đáng sợ pháp thuật công kích. Sau một khắc, mấy chục cái cao 2-3 mét bằng đại quái vật nhao nhao ngao ngao kêu phóng tới cửa thành. Lộ ra nhưng đã ý thức được sắp nghênh đón một trận thịnh yến. Bất tử điểu quân đoàn, tất thắng, Simon nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu bất tử điểu quân đoàn các binh sĩ ngăn tại cửa thành phía sau. Không chút nào lui, tất thắng, tất thắng. Bất tử điều các binh sĩ nhao nhao gầm thét, một cỗ không biết sợ khí thế cường đại ngưng tụ, đối kháng chính diện kẻ địch mạnh mẽ. Hiển nhiên, bọn hắn đã làm tốt vì thế dâng lên sinh mệnh chuẩn bị. Đánh cược hết thảy cũng muốn giữ vững cửa thành, một khi để thực nhân ma xông vào cứ điểm bên trong. Tuyệt đối sẽ tạo thành một trận cực kỳ khủng bố tai nạn. Thậm chí có thể nhất cử hủy diệt toàn bộ thủ vọng bảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một viên hừng hực hỏa cầu đột nhiên từ một bên đánh tới. Ầm nện vào chen chúc mà đến thực nhân ma ở giữa. Oanh, sau song đầu thực nhân ma pháp sư phóng thích hai viên hỏa cầu thuật đều khủng bố hơn bạo tạc suất. Hiện, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch phương viên mười mấy mét. Ở vào bạo tạc hạch tâm ba đầu thực nhân ma bị tại chỗ oanh sát. còn lại mười mấy con hết thảy tại bạo tạc trong dư âm thụ thương. Bọn chúng căn bản không nghĩ tới sẽ có mạnh mẽ như vậy công kích từ phía sau lưng đánh tới. Không có chút nào phòng bị, cứ như vậy bị chí mạng công kích. Ngay sau đó, một mặt vẽ lấy xích hồng sắc bất tử điểu cờ xí xuất hiện tại dưới tường thành. Hơn 20 kỵ lập tức chạy tới bất tử điểu quân đoàn binh sĩ xuất hiện ở trên chiến trường. Viện binh rốt cục chạy tới. Đám học sinh mới này lực lượng nhất cử từ thực nhân ma ở giữa sinh sinh giết xuyên. Tại chỗ đánh chết hơn 10 cái thực nhân ma đi tới cửa thành. Bị những người này thủ vệ ở giữa áo bào màu bạc thiếu niên. Nhìn xem máu me đầy mặt Simon cười nói. Ngươi làm không sai. Bất tử điều quân đoàn liền hay là thủ vệ trên lãnh địa con dân. Không có người có thể trên phiến đại địa này cùng chúng ta đối kháng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.